Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tham chiến. Không biết kết quả như thế nào, khi nào mới có thể trở về. Tông Tôn Giã, Tì Tắc cắn răng, Ôm Tham lại thất thần, lại đang nghĩ cái gì kỳ hoa sự tình. Người sư đệ này cái gì cũng tốt, chính là não động quá lớn. Thứ hai, thân làm mẫu thú sinh tể mà đều là việc nhỏ. Long Quy Sư thúc đảo thiên cáo địa về sau, hắn thế mà cảm thấy thiên địa đã có tin mừng. Có phải hay không có ý thức? Có phải hay không cũng chia hùng thư? Kia, có thể hay không sinh tể đây? Đây là người có thể nghĩ tới vấn đề. Tì Tắc một tiếng gầm nhẹ, Tông Tôn Giã đột nhiên hoàn hồn. Tại, hắn nói xong lại một mặt trần trờ. Hay là, gọi ta Đông Vân, luôn cảm thấy cái tên Tông Tôn Giã này cách mình thật xa. Thật xa, hỗn đản, Tông Tôn Giã, Tì Tắc thật giống như bị đạp cái đuôi, nhảy lên ba thước, danh tự này là nàng cấm kỵ. Được rồi, tốt, Tông Tôn Giã, còn gọi Tông Tôn Giã, đường đường Đông Vân Sơn Thần, lập tức đầu hàng nhận lầm. Nơi xa Thanh Lang Vương bò lổm ngổm, muốn hướng Sơn Thần tới gần mấy phần, lại bị Tì Tắc chừng một cái, lập tức rụt đuôi lui ra phía sau. Bá đạo nữ nhân, không thèm nói đạo lý, còn muốn nhổ răng ta. Cực Bác Hỗn Độn, Tô Hòa Khổng Tước thân chẳng biết lúc nào đổi lại Long Quy thân thể, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, trên lưng linh xà quay quanh Quy Sơn, cũng lâm vào ngủ đông. Theo thế giới bản nguyên không ngừng tràn vào, nội thế giới ổn định tăng lên, đỉnh đầu sừng rồng đã lại hướng ra phía ngoài mọc ra một đoạn, nhưng còn chưa phân nhánh. Long Giác Trường Thương ra một chút, ý khiếu thần thức liền tăng vọt một mảng lớn, đối thần thức vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liền não hải bất tỉnh chướng do cấp vũ truyền thừa mang tới đều giảm bớt mấy phần. Thức hải bên trong, cấp vũ đại trận huyền không trôi nổi, minh giám ngay tại cấp vũ trung tâm, phía trên hai hàng chữ viết hiển hiện, trạng thái, tổn thương, trận pháp, 5%, nơi này 5% không phải Tô Hòa nắm giữ tất cả trận pháp, mà là nắm giữ 5% truyền thừa từ Phượng Triều Phi. Từ khi đạt được trận pháp truyền thừa, đã qua hơn tháng, Tô Hòa đắm chìm học tập không thể tự kềm chế. Quả nhiên, học tập là khắc tinh của hết thảy tội ác. Liền trạng thái bên trong, phát tình, cũng không thấy, nhưng trên thực tế, Tô Hòa còn chưa thực sự tiếp xúc đến cấp vũ, còn đang sờ soạng lần mò trong cơ sở trận pháp, trận, phù, đan, khí, chú, trên bản chất đều là lấy hình thức khác biệt để trình bày đại đạo. Thậm chí công pháp, thần thông cũng là như thế, đây là phương hướng Tô Hòa cơ hồ chưa từng tiếp xúc. Nhập môn thật khó, một tháng đi qua vừa mới biết được làm thế nào tiến lên. May mắn Phượng Triều Phi lưu lại truyền thừa, không rõ chi tiết, một chút không kéo toàn bộ giảng giải. Để Tô Hòa có loại cảm giác lấy được sổ ghi chép của học bá, luôn cảm thấy Phượng Triều Phi đang mượn cơ truyền cho hắn bản lĩnh thật sự. Ý nghĩ này vừa nhô ra trong não hải, Tô Hòa liền dùng mình một cái, cấp tốc ném nó ra ngoài, quỷ biết rõ tồn tại như vậy có cái gì tính toán đang chờ hắn. Tô Hòa ý thức rời khỏi thức hải, tạm thời buông xuống việc học tập trận pháp, trốn vào nội thế giới, một trận gió biển thổi vào, mang theo nhàn nhạt khí tức nước biển, nhưng lại không tanh, nội thế giới chỉ là một thế giới trụi lùi, không có sinh linh, trong nước không có cá cua. Tự nhiên không còn mùi tanh, Tô Hòa quấy nước biển tóe lên rồi lại rơi xuống, chưa từng phiêu tán biến mất, nội thế giới đã triệt để củng cố, giờ phút này bản nguyên đi vào chính là để tăng lên cường độ thế giới. Đáng tiếc pháp tắc trong nội thế giới không được đầy đủ, không thể thay ngén sinh linh, bổ sung pháp tắc, hoặc là Tô Hòa tự hành lĩnh ngộ, hắn lĩnh ngộ pháp tắc tự sẽ hiện ra bên trong thế giới. Hoặc là lại khai thiên còn sớm với Tô Hòa, giờ phút này nhỏ tiền quẻ chưa triệt để ngưng tụ, nhưng đã không giống lúc trước vui chơi. Tựa như chạy không nổi rồi, quy củ vòng quanh Thái A Sơn xoay tròn, mỗi xoay tròn một vòng, đạo vận liền ngưng tụ một phần, nhưng thanh khai thiên thần khí thứ hai đến hình thức ban đầu cũng không xuất hiện. Bình thường thần thú giờ phút này cần vuốt thuận pháp tắc nội thế giới, lấy đạo ngưng khí, chuẩn bị bắt đầu ngưng tụ thanh khai thiên thần khí thứ hai. Ngưng tụ khai thiên thần khí không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ cần nội thế giới củng cố, liền có thể bắt đầu, thần thú đần độn trọn vẹn cần vạn năm mới có thể ngưng tụ ra. Chính là thiên tài như Bạch Linh, bình quân xuống tới cũng là 7-800 năm mới ngưng tụ một thanh. Tô Hòa ngưng tụ khai thiên thần khí không cần pháp tác nội thế giới. Hắn là lấy tiểu lục thập tứ quẻ ngưng tụ, nhưng tiểu lục thập tứ quẻ lại phải hấp thu đạo vận từ 64 quẻ chân chính ở ngoại giới. Giai đoạn trước còn tốt, có thể dựa vào mặt lớn của Long Quy, đi cọ quẻ tượng nhà khác, nhưng những quẻ tượng này trong tay địch nhân không đơn giản như vậy. Không biết đến có bao nhiêu trận ác chiến, so với ngưng tụ pháp tác không biết nguy hiểm bao nhiêu. Nhất là vừa nghĩ tới Phong Hoàng cung chiếm quẻ tượng, chỉ sợ mang theo toàn bộ Long Quy tộc quần đều đoạt không trở lại. Thậm chí còn có bộ phận Kỳ Phi Tuyết cũng không biết tản mát ở nơi nào. Kia liền càng luống cuống, lần tiếp theo quái toán phù văn có thể dùng, thử một chút xem có thể quẻ đo quẻ tượng chỗ hay không. Nhưng Tô Hòa không ôm hy vọng, quẻ tượng không lường được, nếu không Long Quy nhất tộc giờ phút này người trên tay một quẻ mới đúng. Tô Hòa tâm thần mà thay đổi, cải biến hướng đi sông núi nội thế giới, lấy núi là tiết điểm, sông lớn là mạch lạc, hình thành một tòa đại trận tự nhiên, tốc độ hấp thu bản nguyên của nội thế giới trong khoảnh khắc nhanh hơn. Nửa ngày sau thậm chí có lượn lờ sương mù hình thành trong đại trận, nhưng lại bị gió thổi qua tán đến bốn phương nội thế giới. Đây là Tô Hòa học tập tri thức trận pháp, tự hành lĩnh ngộ, chỉ là trận pháp linh cấp bình thường nhất, đã sớm nên làm như vậy. Thần thú tu hành, có am hiểu phù lục, có am hiểu trận pháp, đều đang nghĩ tận biện pháp tăng nhanh trưởng thành của nội thế giới. Tô Hòa rời khỏi nội thế giới, hồi phục ý khiếu thức hải, tiếp tục tu hành. Thời gian ngày ngày đi qua, Cực Bắc Băng Nguyên, Huyễn Tuyết Môn tồn tại thời gian thật dài, vượt xa Thanh Nguyên Môn, có sử có thể kiểm tra đã vượt qua 2 vạn năm. Nhưng tông môn phát triển lại không như ý muốn, chỉ chiếm lấy một tòa băng sơn trông coi cấm địa tông môn. 2 vạn năm qua chưa từng chuyển nhà, tông môn không lớn, chỉ có hơn 1000 đệ tử, liền một chi mạch Thanh Nguyên Môn cũng không sánh bằng, thậm chí cao thủ đều chỉ có một vị trưởng môn hóa yêu đỉnh phong. Giờ phút này hơn 1000 đệ tử Huyễn Tuyết Môn kết trận mà đứng, đem một vị trưởng lão Quy Tang Cốc vây vào giữa, kia trưởng lão lại nghiêm nghị không sợ, đường đường đạp thiên nhị trọng, tại Cực Bắc Băng Nguyên chính là tồn tại vô địch, chỉ cần không đụng với đệ tử Tác Hạ học cung, Quy Tang Cốc không sợ hãi. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn Tô Hoa Niên ở phía bên kia, giết đệ tử Quy Tang Cốc ta, lại mang cái bàn dao đến. Hắn nói chuyện, một trưởng đánh xuống dưới thân, trưởng phong hóa long hướng bốn phương vọt tới, đánh tan kiếm trận vây quanh hắn, nhún người nhảy lên, ngưng trưởng thành chảo, một chảo hướng Tô Hoa Niên chộp tới. Khí tức đạp thiên nhị trọng đập vào mặt, bên cạnh Tô Hoa Niên, sắc mặt Nhiễm Hậu biến đổi lớn, cũng không dám nói chuyện, sợ ảnh hưởng lão tổ nghênh địch. Hắn đã nhận định Tô Hoa Niên chính là lão tổ, nếu không nào có vừa đến tông môn, cấm địa tông môn liền phản ứng, hoặc hứa lão tổ mất trí nhớ, cũng hoặc là đầu thai chuyển thế, ký ức còn chưa khôi phục, ngẫu nhiên đạt được linh cảm sáng chế công pháp kiếp trước liền nắm giữ. Lại tưởng rằng kiếp này mới sáng tạo, khi Tô Hoa Niên biết được cấm địa Huyễn Tuyết Môn lại có một tượng nạn quy xà, liền quyết định đi một chuyến. Quy xà một thể, Long Quy nhất tộc 2 năm nay mới xuất hiện, phu quân cả ngày cảm ngộ tinh tú chính là vì quy xà chân thân. Chỗ này có lẽ có chút manh mối, há có thể không tới. Nhiễm Hậu mừng rỡ, lập tức mang theo Tô Hoa Niên trở về tông môn. Đáng tiếc cấm địa Huyễn Tuyết Môn trăng tròn mới mở, Tô Hoa Niên liền ngồi xuống tại đỉnh núi chờ 1 tháng. Mắt thấy trăng tròn sắp tới, trưởng lão Quy Tang Cốc lại đánh tới, người là nàng giết, Tô Hoa Niên đương nhiên sẽ không quan tâm. Kia trưởng lão một chảo xé đến, lại đột nhiên một thanh trường thương từ hư không mà ra. Một thương xuyên thấu qua ngực hắn, đem người đính tại chân núi. Trưởng lão ngẩng đầu, không dám tin nhìn Tô Hoa Niên. Hắn cảm giác được cảnh giới Tô Hoa Niên cùng hắn không khác nhau chút nào. Đều là đạp thiên nhị trọng, đối phó tồn tại cùng cảnh giới. Không cần kiến công, chỉ cần ngăn chặn nữ tử này chờ trưởng môn sư huynh đến là có thể. 2 vị đạp thiên nhị trọng liên thủ hợp kích, có thể tự dễ như trở bàn tay đem cô gái này tu cầm xuống. Hắn kế hoạch rất chu toàn, nhưng một chảo nhô ra, đạo pháp chân chính còn chưa dùng ra, liền bị Tô Hoa Niên một thương đóng ở trên mặt đất. Tiên huyết từ phía sau ân ra, choáng mở trong đống tuyết, hắn nắm lấy trường thương chỉ có xuất khí, không có tiến khí, hoảng sợ nhìn Tô Hoa Niên, ngươi không phải đạp thiên, bước thứ hai mới không có năng lực như vậy. Thương này từ chỗ nào tới, trống rỗng xuất hiện lại ngay cả ba động không gian đều không có. Đóng vai heo ăn hổ, hèn hạ, thương cũng không phải thương, trường thương này tượng tán giật chính là kiếm khí vô tận. Hắn cắn răng, từng chút rút trường thương ra, quay đầu hướng phương đông chân trời nhìn lại, chỗ ấy một đạo lưu quang phóng tới, đây là độn pháp đặc hữu của sư huynh đến rồi, hắn cùng sư huynh có hợp kích chi thuật, trận pháp dùng ra thậm chí có thể ngăn cản một lát tồn tại đạp thiên tam trọng. Sư, huynh, làm can, người còn tại chân trời, thanh âm của cốc chủ Quy Tang Cốc đã cuồn cuộn truyền tới. Yêu nữ phương nào ăn dám đả thương trưởng lão bọn ta? 2 chữ, làm can, còn chưa triệt để rơi xuống. Người hắn đã xông vào Huyễn Tuyết Môn, đã thấy kia nữ tử áo trắng đại mi cau lại, trong tay tiên kiếm một điểm, một trận gió tuyết quét, rơi vào trên thân sư đệ, cả người sư đệ thoáng chốc biến thành tuyết điêu, triệt để không có khí tức sinh mệnh, đây là thủ đoạn chém ngược căn nguyên. So với tu tới đạp thiên nhị trọng, thủ đoạn chém ngược căn nguyên mới càng khó nắm giữ, phàm là có như vậy thủ đoạn, xuất thân tất không thể suy nghĩ, chí ít cũng phải là gần với 10 đại tiên môn, 100 người trong môn, kiếm thật bén nhọn, có thể một kiếm chém giết sư đệ. Liền có thể một kiếm chảm hắn, đạp thiên nhị trọng cùng đạp thiên nhị trọng, chênh lệch lớn như vậy, Tô Hoa Niên một kiếm tức ra, kiếm thứ hai liền lên, thẳng chảm vị cốc chủ Quy Tang Cốc này, đã thấy kia cốc chủ dường như chưa từng phát giác nguy cơ giáng lâm. Thả người rơi xuống, một trường đánh hướng tuyết điêu sư đệ, làm can, an dám ỷ thế hiếp người, hắn một trường đem kia tuyết điêu đánh thành đầy trời phi tuyết. Một mặt đau khổ nhưng lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cắn răng, làm can, trưởng lão Quy Tang Cốc ta. Sao có thể ỷ thế hiếp người? Hôm nay ngươi chết nhưng lại oán ai? Hắn nghiến răng nghiến lợi, quay người hướng Tô Hoa Niên ôm quyền hành lễ, một mặt đau khổ còn muốn lên tiếng. Tiên kiếm Tô Hoa Niên đã rơi xuống, lại một tòa tuyết điêu hiển hiện, kiếm phong thổi qua cùng sư đệ đồng dạng tán làm đầy trời phi tuyết. Tô Hoa Niên trả kiếm trở vào bao, đã đến đạo hạnh như vậy, làm gì đi làm tư thái tiểu nhân này? Nhiễm Hậu ngạc nhiên nhìn hắn, trấn áp quy tang cốc nhị thánh phương viên trăm vạn dặm. Cứ như vậy nhẹ bồng bềnh hai kiếm, sau khi hết khiếp sợ chính là nhiệt huyết sôi trào, đây chính là tổ sư gia huyễn tuyết môn ta. Mặc dù không biết rõ là đại tổ sư nào, nhưng chính là tổ sư, Thiên Vương lão tử tới cũng là tổ sư gia. Tông môn tổ phổ sửa lại, nàng đều phải là. Tô Hoa Niên thả người rơi xuống, chính quay về đỉnh núi, Nhiễm Hậu không nghe nàng liền không giải thích nữa, nơi đây không phải kiếp trước lưu lại, nàng kiếp trước lưu lại chính là không nhớ rõ, cũng sẽ có cảm ứng, nếu vật trong cấm địa hữu dụng với phu quân, Tô Hoa Niên không ngại lưu lại hai đạo kiếm khí, che chở môn phái này, lấy kiếm khí hiện tại của nàng, không thể trấn sát đạp thiên tam trọng, nhưng cũng có thể cảnh táo một hai, đầy đủ. Gió lạnh thổi qua, màn đêm bao phủ, một vòng trăng tròn từ phương đông mà lên. Nhiễm Hậu đã canh giữ ở cổng vào cấm địa hồi lâu, nhìn chằm chằm vào trăng tròn trên đỉnh đầu, trên ánh trăng giữa trời, đưa tay một trường khắc trên cửa chính, một đạo phù lục hiện lên trên bàn tay, cửa chính cấm địa ầm vang mở rộng, quay đầu liền gặp Tô Hoa Niên đã đứng ở trước người. Rời bước mà vào, cấm địa huyễn tuyết môn xem như một bí cảnh nhỏ, nhưng quá nhỏ, phương viên bất quá 10 dặm, một mảnh lờ mờ, chỉ ở đỉnh đầu có một vòng trăng tròn, nhưng bí cảnh này rất kiên cố, độ kiên cố hàng rào thậm chí vượt qua bí cảnh thất tuyệt. Tô Hoa Niên rút kiếm một đâm, hàng rào không có nhận nửa chút tổn thương, cẩn thận cảm ứng, bí cảnh ngăn cách trong ngoài, đứng trong bí cảnh cảm giác không đến nửa chút tình hình bên ngoài. Liền huyền giới đều bị chặt đứt, thậm chí trên gương đồng bên hông mũi tên đều tán loạn. Không thể chỉ hướng Tô Hoa Niên bốn phía dò xét, trong bí cảnh này có một tượng nạn quái dị, giống người mà không phải người, giống vượn không phải vượn, một thân kim giáp, trong tay gậy sát, làm hình ngửa mặt lên trời gào thét, tổ sư không cần nhìn kia hầu tử, kia là lừa dối người tới. Cấm địa chân chính ở mặt khác, tổ sư đi theo ta. Nhiễm Hậu dẫn Tô Hoa Niên hướng ao nước nhỏ trong bí cảnh đi đến. Vừa bước một bước vào, phù lục trên tay thoáng hiện, lại không rơi vào trong nước, ngược lại như đạo ảnh đồng dạng đứng trên bờ bên kia. Đây không phải không gian lực lượng, tựa như đem hai thế giới làm kính tượng biệt ra. Không phải Nhiễm Hậu phù lục dẫn động hồ nước lực lượng. Tô Hoa Niên căn bản không phát hiện được, nàng thả người mà vào, nhưng không có cảm giác vào nước, bước ra một bước đã đứng thẳng ở bờ bên kia của hồ nước. Đồng dạng bí cảnh không gian, đồng dạng ngăn cách hết thảy, duy chỉ thiếu đi cổng vào, còn có con khỉ con thạch điêu trong bí cảnh, biến thành một tòa tượng nạn huyền vũ, tượng nạn đã nhìn không ra màu sắc, đang híp mắt nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, tựa hồ muốn cắn một cái xuống dưới. Tô Hoa Niên vừa tiến đến, tượng đá kia liền, ông, một tiếng, nhấp nháy quang huy, Nhiễm Hậu vỗ tay kêu lên, ngài quả nhiên là tổ sư, cái địa phương này hắn tới quá nhiều lần, thạch điêu chính là thạch điêu, căn bản không có khả năng có phản ứng, điều này làm hắn cho rằng cấm địa chỉ là nơi tị nạn của tông môn. Thậm chí hắn không hiểu, vì sao các đời tông môn lại trông coi cái cấm địa này mà không chịu rời đi. Tô Hoa Niên lắc đầu, nó cảm ứng được khí tức của phu quân ta, Nhiễm Hậu dường như nghĩ đến phu quân, người luôn giữ vẻ thanh lãnh, người sống chớ tiến đến gần, nhưng khóe miệng nàng lại hơi nhếch lên, ngay cả đôi mắt như tuyết giống như xương cũng ánh lên nụ cười. Nàng nhìn pho tượng huyền vũ trước mặt, nói, mấy tháng trước ngươi thấy thần quy chiến đấu cùng người, chính là phu quân ta. Nhiễm Hậu triệt để sợ ngây người, ngốc trệ nửa ngày mới nói với Tô Hoa Niên. Cho nên ngài không phải lão tổ của chúng ta, mà là phu nhân của lão tổ. Trách không được đầu thần quy kia lại đè ép người kia rời khỏi huyễn tuyết môn. Nguyên lai là lão tổ che chở vãn bối. Tuy Tô Hoa Niên thanh lãnh, cũng suýt nữa bật cười vì câu nói này. Nào có nhiều tổ sư như vậy, chẳng qua là so với trước kia có long quy đi đến con đường huyền vũ. Ở chỗ này lưu lại tượng nặn, không biết là truyền thừa hay là tin tức gì. Tô Hoa Niên không dám tùy ý dò xét, miễn cho hủy hoại ghi chép. Nàng quay người hướng ao nước nhỏ mà đi, trở về thôi. Vấn đề này nàng xử lý không được, cần gọi phu quân đến, xuyên qua hồ nước, ra khỏi cấm địa, bên trong sơn hải huyền giới, ý thức thể của Tô Hoa Niên ngưng tụ, nàng nhìn quanh, bên cạnh là một tiểu quy lớn cỡ bàn tay đang xem trời. Đó là ý thức thể của Tô Hoa, sau hai tháng học tập, sừng rồng sinh trưởng, não hải rốt cục không còn căng đau, phân ra một chút ý thức ngưng tụ trong sơn hải, nhưng chỉ ngưng tụ ra một tiểu bất điểm nhi như thế. Hắn đợi không được, chỉ e nàng dâu có việc ở Lạc Phượng Cốc, lại không liên hệ được với hắn, gặp xương quy xuất hiện. Hai mắt Tô Hoa ngưng tụ, thấy Tô Hoa Niên không bị tổn thương, hắn thở phào một cái rồi vui vẻ, Tô Hoa Niên đã thả một đạo tinh hỏa vào trong ý thức của hắn. Phu quân, đến tìm ta, tinh hỏa vừa mới nói chuyện, ý thức thể nhỏ bé của Tô Hoa liền nổ tung, ý thức ít ỏi không đủ để ngưng tụ thành một ý thức thể hoàn chỉnh. Không tiếp nhận được truyền âm trong đạo tinh hỏa này, trong hỗn độn, Tô Hoa đột nhiên mở mắt ra, thu quẻ tiền, hắn nhún người nhảy lên, hai chảo khẽ đảo, xông ra hỗn độn, hiện ra Khổng Tước chân thân, thông qua khí tức ý thức huyền giới, cảm giác được chỗ của Tô Hoa Niên, một tiếng kêu to, dương cánh mà bay, phương hướng kia không phải Lạc Phượng Cốc, mà là nơi hắn từng chiến đấu với Phong Nhưng. Tô Hòa phi nhanh trên đường, xuyên qua mây mù, đến Huyễn Tuyết Môn đã là hai tháng sau, xuyên qua hỗn loạn lại đến cực Bắc Băng Nguyên, cự ly cực xa, lại không có Lưu Quang Hà. Tô Hoa Niên đứng trên đỉnh núi, nhìn Khổng Tước vỗ cánh bay đến, ý cười dâng lên trong mắt nàng, Nhiễm Hậu lại ngơ ngác, dù kiến thức của Huyễn Tuyết Môn không nhiều, nhưng cũng biết chim và rùa khác nhau. Hắn nghi hoặc nhìn Tô Hoa Niên, chỉ thấy Khổng Tước hướng đỉnh núi rơi xuống, bay trên không trung vẫn là chim chóc, nhưng khi rơi xuống đất đã hóa thành một đầu long quy trong miệng Tô Hoa Niên. Hắn rốt cục biết đây không phải thần quy, mà là long quy, ngươi tới rồi, Tô Hoa Niên cười, long quy run lên đầu, tiên tôn cho gọi, há có thể trì hoãn. Tô Hoa Niên bật cười, chỉ thấy Tô Hòa ủi cái đầu khoe khoang với nàng, nàng dâu, nhìn xem, ta trường giác, quanh năm không đổi sừng rồng, giờ phút này chẳng những rất dài, trên mỗi chi còn mọc ra hai cái cành cây, nhưng rất nhỏ, không nhìn kỹ thì khó mà thấy được, sừng rồng là biểu tượng cho sự thành thục của long quy, không phải là thành thục về niên kỷ. Sừng rồng phân nhánh, mang ý nghĩa thế giới nội tại của Tô Hòa thực sự thành thục. Triệt để cô đọng, đương nhiên, để mọc ra sừng rồng hùng tráng như lôi thúc, ít nhất cũng phải khai thiên ngũ trọng. Tô Hoa Niên cười đưa tay nắn vuốt sừng rồng của Tô Hòa. Toàn bộ thân thể cự quy ba trượng đều mềm nhũn xuống. Địa phương này là uy hiếp của Tô Hòa, chạm vào một cái là toàn thân tê dại, nhất là tay Tô Hoa Niên như nhu di, mềm mại không xương, nắm trên sừng rồng, tựa như ngọc thạch bao quanh, toàn bộ thân thể đều đang phát run. Bên trong Huyễn Tuyết Môn, Nhiễm Hậu trợn mắt hốc mồm, đây là sư tổ băng xương mấy tháng qua tĩnh tọa trên đỉnh núi, không ai dám đến gần. Trước mặt long quy, nàng tựa như tiên tử rơi xuống phàm trần. Bên này nói chuyện, sắc trời đã tối, bắc địa càng thêm lạnh. Dù bắc địa vĩnh viễn băng tuyết bao trùm, nhưng kỳ thật cũng có xuân hạ, ngày hè chỉ là băng tuyết ngập trời, gió lạnh thấu xương, mùa đông mới thực sự lạnh tận xương tủy. Ngay cả tu sĩ hóa yêu cũng phải run cầm cập, chưa ngưng tụ chân huyết đạt tới thuế phàm cảnh, ban đêm căn bản không thể ra khỏi phòng, sẽ chết cóng thật sự. Cũng chính bởi vì nhiệt độ không khí như vậy, bắc địa chỉ có tu sĩ, không có phàm nhân. Trăng tròn chưa lên, còn ba ngày nữa mới đến trăng tròn, nhưng từ phương hướng cấm địa, một đạo quang mang bay thẳng lên trời, như có như không, triệu hoán từ phía sau núi truyền đến. Tô Hòa nghiêng đầu nhìn lại, người gọi ta đến là vì cái này? Vâng, Tô Hoa Niên khẽ nói, chắc là quá lâu không gặp. Tay nắm lấy sừng rồng của nàng cũng không buông ra. Đi, đi xem một chút, Tô Hòa cười nói, sóng nước một quyển, đặt Tô Hoa Niên lên lưng. Quay đầu nhìn về phía môn chủ Huyễn Tuyết, là ngươi, không tệ, cái đồ chơi này còn thiếu một món nợ ân tình của mình đây. Nhiễm Hậu há to miệng, định gọi lão tổ, nhưng khí thế bàng bạc trên thân long quy đè xuống, làm thế nào cũng không há miệng nổi. Tổ nãi nãi giết hai đạp thiên nhị trọng kia, một kiếm một cái, vị quy gia gia này giết bọn họ, chỉ sợ còn dễ hơn. Long quy có ăn thịt người không? Hắn loạn tưởng, liền thấy sóng nước dưới thân Tô Hòa lật một cái, đã hướng cấm địa mà đi. Nhiễm Hậu vội vàng đuổi theo. Tiền bối, đây là cấm địa tông môn của ta, chỉ có phù lục truyền thừa của tông môn mới có thể mở ra. Còn phải đợi đêm trăng tròn, giờ phút này chưa tới lúc, hắn nhắc nhở, đã thấy long quy chở theo tiên tử rơi xuống trước cấm địa. Nhìn một chút rồi cứ thế đâm đầu vào, cửa chính cấm địa kiên cố vô cùng, không có nửa điểm ngăn cản, sóng nước nhẹ nhàng chặn lại, liền để long quy đi vào. Nhiễm Hậu lập tức ngây ra, long quy tiến cấm địa, lại như về nhà vậy, còn hắn phải có thời gian đặc biệt, phù lục đặc biệt mới vào được. Đây rốt cuộc là cấm địa của ai? Nhiễm Hậu hô hấp dồn dập, vội vàng đuổi theo, phù lục trong tay hiển hiện, đánh về phía cửa chính, lại, đông, một tiếng gảy trở lại, thời gian chưa đến, hắn không vào được. Nhiễm Hậu đứng dậy, ngơ ngác, một đầu đai nước tự kiềm chế bắn ra, vòng quanh hắn giật vào, cửa chính cấm địa dường như không tồn tại, mặc cho đai nước ra vào, rơi xuống đất, hắn liền gặp Long Quy vẻ mặt kinh hãi nhìn pho tượng viên hầu. Trong miệng thấp giọng nhắc hai chữ hắn nghe không hiểu, ta sát, Tô Hoa Niên nhíu mày. Phu quân nhận ra tượng nặn này, dù không hiểu Tô Hòa đang nói gì, nhưng nàng có thể cảm giác được, hai chữ này dường như không tốt. Tô Hòa vẻ mặt không biết làm sao, nửa ngày mới lắc lắc đầu, một ý nghĩ dưới đáy lòng dâng lên, cái này mẹ nó, là thần thú thuộc loài vượn, hay là hầu ca của ta ở chỗ này cũng có truyền thuyết. Chương 285, 73 vạn năm. Hẳn là sẽ không, Tô Hòa lắc đầu, có một số thứ cho dù xóa triệt để, cũng sẽ có vết tích lưu lại, tựa như tu sĩ bình thường không biết rõ quẻ tượng, nhưng đối với đại năng, quẻ tượng lại là thứ phải tranh giành. Trận pháp truyền thừa Phượng Triều Phi mạnh như thác đổ, nhưng ẩn ẩn cũng có thể nhìn thấy vết tích quẻ tượng. Từ thành thú người ngoài không biết, nhưng Kỷ Phi Tuyết đã sớm biết, Phượng Triều Phi cũng biết, thậm chí theo lời Kỷ Phi Tuyết, Thái Tổ cũng biết, nếu thật có hầu ca, vậy thì quá nhiều thứ phải tồn tại, không thể xóa được, dấu vết để lại chắc chắn có bỏ sót. Tô Hòa đi vòng quanh pho tượng vài vòng, lại không phát hiện gì, chỉ là một khối ngọc thạch thôi, đặt ở trong phàm nhân còn đáng giá mấy đồng tiền, nhưng trong tu sĩ, ngay cả luyện tế pháp bảo cũng chê linh khí không đủ. Hắn lắc lắc cái đầu u ám, không nghĩ thêm về chuyện đại thánh nữa. Tô Hòa lần theo cảm giác, bò về phía hồ nước, tiến vào bí cảnh, triệu hoán lại biến mất, chỉ là một loại cảm giác chi kỷ truyền đến, có thứ gì đó trong hồ nước đang hấp dẫn hắn, tựa như khi còn là thảo quy, nhìn thấy cảm giác hóa yêu quả. Tô Hòa bò tới, nhìn hồ nước này trong mắt Tô Hòa phảng phất như một mặt gương hai mặt. Một tầng mặt nước ngăn cách hai thế giới, nàng dâu, nắm chặt, Tô Hoa Niên ngồi bên cạnh trên mai rùa, đỡ lấy bề ngoài quy sơn, Tô Hòa lặn xuống đâm xuống, song chảo vạch một cái, vọt ra khỏi mặt nước, lên bờ đã ở một mảnh không gian khác, quả thực kỳ diệu. Tô Hòa luyện man vương luyện giới thuật, đối với không gian, thế giới lý giải càng ngày càng tăng, nhưng hai bí cảnh này, cấu tạo hoảng hốt như thế giới trong gương đồng dạng, lại làm hắn không nghĩ ra chút đầu mối nào. Sau chuyện trong hỗn độn, đến chỗ này bế quan một thời gian, đột kích kiến thức về không gian, Tô Hòa cảm thấy nếu làm minh bạch thủ đoạn không gian ở đây, phá vỡ không gian xuyên toa hẳn là không phải vấn đề lớn. Nhiễm Hậu chớp mắt nhìn hành động của Long Quy, lúc này trong lòng vững tin, đầu Long Quy này chắc chắn là lão tổ trong môn, không thì sao có thể coi cấm địa như hậu hoa viên. Hắn thả người mà vào, đụng nát mặt nước, đi vào phía bên kia, liền gặp sóng nước dưới thân Long Quy lăn lộn, nắm cử nhi lên đang cùng tượng đá Long Quy nhìn nhau. Tô Hoa Niên đứng trước tại một bên, Tô Hòa nhắm mắt lại, sừng rồng trước đỉnh cẩn thận cảm thụ tượng đá, pho tượng ngẩng đầu nhìn trời, không nghe không thấy, bất động, trên trời chỉ có một vầng trăng sáng. Tô Hòa nhìn pho tượng, đắm chìm nửa ngày, bỗng nhiên một viên sơn thần ấn phun ra, đập vỡ nát pho tượng. Trong pho tượng, đinh linh đông, rơi xuống một vật, một viên so với vé ăn kiếp trước hơi nhỏ hơn, một tiểu ngân bài vừa rơi xuống, lập tức trôi nổi, vọt tới chỗ Tô Hòa, trên ngân bài tản ra khí tức vui sướng, là nó. Ánh mắt Tô Hòa sáng lên, đây là khi kiếp trước du ngoạn núi Võ Đăng, xin được một khối thần bài, kỳ thật không phải thuần ngân, mà là hợp kim, mặt trước là chân võ đại đế bị phát tiễn đủ, chống kiếm đạp rùa chi tượng, mặt sau khắc ba hàng chữ, thái âm hóa sinh, mực nước chi tinh, hư nguy trên ứng, quy xà hợp hình, chu hành lục hợp, uy hiếp vạn linh. Ngân bài này vọt tới, mang theo vẻ vui vẻ, đông, một tiếng, đụng vào não hải Tô Hòa, tựa như hồn thú cứ thế tiến vào ý khiếu thức hải. Lực hấp dẫn trong bí cảnh bỗng nhiên biến mất, vui vẻ qua đi, Tô Hòa bỗng nhiên chấn kinh, một viên thần bài phổ thông kiếp trước, sao lại có thần dị như vậy? Thần bài vừa vào ý khiếu, liền lơ lửng giữa không trung, thần thức tầng dưới chót thành còn sóng lớn mãnh liệt, ở giữa cấp vũ đại trận lơ lửng, phía trên là chân vũ thần bài, tổ hợp nhìn có chút thần dị, tựa như đồ quan tưởng của tu sĩ, đạo vận nhàn nhạt từ chân vũ thần bài tán phát ra. Một trận sảng khoái, Tô Hòa nhìn thần bài, tĩnh lặng, hắn chợt phát hiện đồ vật từ kiếp trước đều có vấn đề, khi thi thể Trấn Tà Đạo Cung chưa trở về, các loại đạo kinh liền chưa từng nghĩ đến, khi chân vũ thần bài chưa trở về, hắn cũng chưa từng nghĩ đến cái mai thần bài này, thậm chí giờ phút này lại đi hồi ức quần áo, cách ăn mặc trước khi xuyên qua, lại nghĩ không ra giống như, tựa như một màn mê vụ che lấp trong đầu. Tô Hòa rời khỏi ý khiếu, chậm rãi mở mắt ra, Tô Hoa Niên đã đứng bên cạnh hắn, tiên kiếm ra khỏi vỏ, tựa hồ tùy thời muốn chém về phía thứ gì đó. Gặp hắn tỉnh lại, nàng ngẩng đầu hỏi, đó là cái gì? Ngân quang bắn vào não hải Tô Hòa, cho nàng cảm giác đó chính là bản thân Tô Hòa, là một phần thân thể của Tô Hòa, tựa như bản mệnh tiên kiếm của nàng, ngân bài kia tựa như bản mệnh pháp khí của Tô Hòa. Nhưng Tô Hòa không có bản mệnh pháp khí, dù thật sự có, sao lại lưu lại ở Huyễn Tuyết Môn mà hắn chưa từng tiếp xúc qua? Cấm địa này đã không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Tô Hòa lắc đầu, truyền âm trả lời, đồ vật kiếp trước, chốn cấm địa này là do vị tiên tôn kia xây dựng. Tô Hòa nghi hoặc dâng lên, nhưng lập tức phủ nhận, không đúng. Hắn quay người, quơ lấy Tô Hoa Niên rồi đi, nhảy xuống hồ nước, trở lại cấm địa đại thánh, dương mắt nhìn hầu tử, nhìn rồi bật cười, quả nhiên, hắn mới thấy tượng nạn này thân mật, chỉ là trong đầu đè một tòa đại trận, phản ứng chậm chạp, lại thấy pho tượng quá chấn kinh, sơ sót, giờ phút này nhìn kỹ lại, pho tượng không có gì đáng nói, nhưng chữ viết trên cây gậy lại quá quen thuộc, rõ ràng chính là chữ hắn tự tay viết, kiếp trước quả nhiên đã tỉnh lại, hoặc là kiếp trước là còn sống xuyên qua, sau đó không hiểu chuyện, chết mất rồi. Trong đầu Tô Hòa một đoàn đay rối, hắn không có nửa điểm ký ức về những chuyện này, hắn ghét nhất điều này, không biết ký ức biến mất là tự mình làm, hay là bị người động tay chân. Cái trước còn tốt, nếu là cái sau, Tô Hòa muốn chửi má nó, dù sao hắn và Tô Hoa Niên khác biệt, Tô Hoa Niên là đầu thai chuyển thế, chỉ nhớ kiếp trước hoàn toàn biến mất, theo tu hành mới hóa thành truyền thừa, từng chút một khôi phục, nhưng hắn là đoạn ký ức kia không có, mà lại, vì sao thần bài không lưu lại trên người hắn ở kiếp trước. Ở chỗ này xây một tượng nạn hầu tử chỉ mình hắn biết, còn để lại chữ viết, chẳng phải là nói cho hắn biết, không cần lo lắng, lệnh bài là chính mình lưu lại, vì sao không để thêm một chút tin tức? Tô Hòa mọc ra một hơi, chẳng lẽ giống như Kỷ Phi Tuyết nói, có một số thứ không thể nói ra miệng, chỉ có thể ám chỉ như vậy. Hắn trầm tư, bên cạnh Tô Hoa Niên đưa tay phủ lên mai rùa, dù không rõ chuyện gì xảy ra với Tô Hoa, nhưng nàng ở bên cạnh hắn. Một bên khác, Nhiễm Hậu lặng lẽ đứng thẳng, tựa hồ cũng cảm thấy bầu không khí vi diệu, không nói gì. Nửa ngày, Tô Hoa hoàn hồn, nhìn hắn chân thành nói, Long Quy bên trong bảo vật ta cầm đi. Hả? Nhiễm Hậu nhìn Tô Hoa không rõ ràng cho lắm. Tô Hoa hít một tiếng, ta cầm vốn là đồ vật của ta, nhưng ta làm sao nói với ngươi? Hắn cắn răng, hừ một tiếng, vật này có duyên với ta, dù phải giết người đoạt bảo, ta cũng phải lấy đi. Hoặc ngươi muốn gì, có yêu cầu gì, cứ đưa ra. Nhiễm Hậu há to miệng, lão tổ trở về lấy đi đồ vật của mình, chẳng phải đương nhiên, nhưng nhìn tư thế của Long Quy, tựa hồ không phải lão tổ, lão tổ là Long Quy khác. Hắn nuốt khan một ngụm, ngẩng đầu nhìn Tô Hoa, có thể đưa ra hai yêu cầu sao? Được, môn phái này trấn thủ cấm địa, sợ là do kiếp trước để lại, vô luận thế nào, cũng có quan hệ với ta, chớ nói hai cái, ba cái năm cái cũng không quan trọng, chỉ cần ta làm được. Nhiễm Hậu cúi đầu, mời tiền bối chiêu cáo thiên hạ, bảo vật trong Huyễn Tuyết Môn đã bị tiền bối lấy đi. Huyễn Tuyết Môn quá yếu, không đảm đương nổi thông thiên bảo bối, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, hôm nay là Long Quy, là Tô tiên tử, đổi lại Quy Tang Cốc, Huyễn Tuyết Môn sợ là đã diệt tuyệt. Nói trong lòng không có chút đau lòng nào là giả, nhưng Huyễn Tuyết Môn vốn không giữ được bảo vật này, nếu không đã không đến mức trong cấm địa mấy vạn năm mà không được gì. Cũng không tin các tiền bối đời trước không ai nghĩ đến việc đánh nát tượng hầu tử và Long Quy để xem thử, ngay cả hắn, Nhiễm Hậu, cũng đã động tay không biết bao nhiêu lần, nhưng đánh không nát, nhưng trước mặt Long Quy, tượng nặn chạm vào liền nát, bảo vật bên trong cũng vui vẻ ôm ấp yêu thương, ai là chủ sở hữu không cần phải nói, có lẽ là vật về kỳ chủ thôi. Tuệ kính trảm tham niệm, Huyễn Tuyết Môn có thể cất giữ ở đây chút năm nay, dựa vào chính là sự thức thời, một cái cửa không giữ bảo. Nhưng, Tô Hoa thoải mái đáp ứng ngay, sự tình rất đơn giản, lát nữa từ Huyễn Tuyết Môn hiện thân, buông ra khí thế, làm ra vẻ mang bảo vật đi, Tắc Hạ Học Cung cách nơi này không xa, Tô Hoa buông ra khí thế, Tắc Hạ Học Cung nhất định sẽ phát hiện, Tắc Hạ Học Cung biết được, các tông môn bốn phương tự nhiên sẽ hiểu, còn gì nữa không? Tô Hoa nhìn hắn, Nhiễm Hậu liếm môi rồi nói, nếu có thể, vãn bối trong môn có thể dùng danh hào của tiền bối không? Mượn danh hào của tiền bối để bảo vệ tông môn. Tô Hoa liếc hắn một cái, gia hỏa này đại trí nhược ngu, nhìn ngơ ngác vậy thôi, cái gì cần nhất lại hiểu rõ. Tô Hoa lắc đầu, ta chống đỡ được Tắc Hạ Học Cung, chống đỡ được 10 đại tiên môn, nhưng có mấy ai ở các tông môn bình thường nhận ra ta? Nhiễm Hậu sững sờ, rồi phản ứng lại, kẻ thù lớn nhất của Huyễn Tuyết Môn kỳ thật không phải các tông môn tầng cao nhất. Những tông môn trong truyền thuyết đó căn bản không thèm để ý đến Huyễn Tuyết Môn, thậm chí không biết sự tồn tại của nó, ngay cả Quy Tang Cốc mấy ngàn năm qua cũng chẳng buồn phản ứng. Kẻ thù kỳ thật vẫn luôn là những tiểu tông môn ngang hàng với Huyễn Tuyết Môn, mà kiến thức của những tông môn đó chưa chắc đã hơn hắn. Có mấy ai nhận ra Long Quy? Nhiễm Hậu lộ vẻ thất vọng, chỉ thấy Long Quy đối diện đang cầm một viên ngọc giản tra cứu bản đồ. Sau đó nói, để ta mời Thiên Cơ Môn đưa một đạo tiêu ký tới. Nhiễm Hậu lập tức mừng rỡ, trong khu vực học cung, chí tôn tự nhiên là Tắc Hạ Học Cung, nhưng Tắc Hạ Học Cung cao cao tại thượng, như những vì sao trên cửu thiên, khiến các môn phái phía dưới không thể chạm tới, các môn phái tầng dưới chót ngưỡng vọng ngược lại là trăm cửa ải thua Tắc Hạ Học Cung. Thiên Cơ Môn cũng vô cùng cường đại, trong tông môn có thái thượng trưởng lão Đạp Thiên Lục Trọng, còn có trưởng môn Đạp Thiên Ngũ Trọng, sự bảo hộ của bọn họ ở một mức độ nào đó thậm chí vượt qua Tắc Hạ Học Cung. Tô Hoa Niên cười nhẹ nhìn phu quân, ngươi còn quen biết đạo hữu của Thiên Cơ Môn? Tô Hoa đương nhiên lắc đầu, đương nhiên là không biết, nhưng Thiên Cơ Môn không có thù với Long Quy, không phải cừu gia, vậy chắc chắn sẽ vui vẻ giúp Long Quy một chuyện, chỉ là lập một cái lệnh bài hộ một tiểu tông môn ngàn người thôi. Tính gì, ai không muốn kết thiện duyên với Long Quy? Có Thiên Cơ Môn tại, ngay cả việc cố làm ra vẻ lấy bảo vật cấm địa cũng không cần. Danh hào Long Quy có thể không dùng được với các môn phái tầng dưới chót, nhưng ở các môn phái tầng trên vẫn rất đáng giá. Một rùa hai người đi ra khỏi cấm địa, trăng tròn cao trên bầu trời, mọi chuyện ở đây coi như kết thúc. Tô Hoa Niên nghĩ nghĩ, vung kiếm nhất chạm hai đạo kiếm khí vào Huyễn Tuyết Môn. Một đạo ẩn dưới mặt đất, một đạo treo trên đỉnh đầu, người trong môn phái không cảm nhận được kiếm khí, nhưng ở ngoài trăm dặm dưới núi liền có thể cảm nhận được sát ý nghiêm nghị. Tô Hoa nghĩ nghĩ, há miệng phun ra một viên sơn thần ấn, lơ lửng trên đại điện trưởng môn Huyễn Tuyết Môn. Nhiễm Hậu sững sờ, lộ vẻ đau khổ, hai vị tiền bối, đây là muốn rời đi sao? Huyễn Tuyết Môn ta còn chưa từng chiêu đãi, đây là lưu lại mấy đạo chuẩn bị, hai vị quả nhiên không chịu nhận lại địa vị lão tổ. Tô Hoa Niên không nói gì, Tô Hoa hời nhìn hắn, ngươi còn thiếu ta một cái tình. Nhiễm Hậu khẽ giật mình, Tô Hoa đã cười lớn cuốn Tô Hoa Niên, thả người rời khỏi Huyễn Tuyết Môn, đi thôi, trong thân thể ta có cái kiển quẻ, món đồ kia quá thao đản, không ngừng hấp thu linh lực, ta mang không nhiều nguyên thạch, trấn áp bản nguyên địa sản ba khu lớn tiêu hao cơ bản đã ngang bằng, không dư được, lần này trở về nhất định phải mở rộng trấn áp địa. tăng cường trận pháp núi lửa, ngươi còn muốn đi Lạc Phượng Cốc sao? Tô Hòa tuần tra trên bầu trời, trên đầu có nguyệt, dưới ánh trăng có tuyết. Tô Hoa Niên nghiêng người ngồi trên lưng Tô Hòa, váy áo phất phơ sau lưng, phát ra tiếng vang phần phật, đương nhiên là muốn đi. Tô Hoa Niên nhẹ giọng trả lời, không đột phá cực hạn, không chỉ tuổi thọ có lo, mà cả chiến đấu cũng không thể theo kịp Long Quy, về sau chiến đấu sẽ đều là hắn ở phía trước một rùa chống đỡ tất cả. Nàng chỉ có thể núp phía sau, Tô Hoa Niên không thích cảm giác đó, lần này đến Lạc Phượng Cốc, không chỉ phải đột phá cực hạn đạp thiên nhị trọng, còn phải nghĩ cách bù đắp lại việc rơi xuống đạp thiên nhất trọng. Tiếp tục trì hoãn, đến đạp thiên tam trọng sẽ không còn cơ hội, đã lâu không gặp, bên cạnh không có người ngoài, Tô Hoa Niên cũng thả lỏng một chút, dựa vào Quy Sơn, ngón tay nghịch ngợm gõ mai rùa của Tô Hòa, phu quân giữ Quy Sơn mãi là để che giấu vết thương xuyên thấu trên lưng sao? Ta đưa ngươi đi, Tô Hòa nói, Tô Hoa Niên lắc đầu, lần này ta đi một mình, nếu hắn thấy thủ đoạn đột phá cực hạn của tu sĩ, nhất định sẽ không cho nàng thử, vậy, ngày mai đi nhé, Tô Hòa nhỏ giọng hỏi, được, Tô Hoa Niên cười nhẹ, Tô Hòa gieo hò một tiếng. Bỗng nhiên dừng lại trên một đỉnh núi, sóng nước khẽ đảo, cuốn Tô Hoa Niên vào trong ngực, ôm nàng thật lâu rồi nói, vừa rồi ta có được thần bài, vẫn chưa tham ngộ, nhưng hẳn là có liên quan đến huyền vũ chân thân của ta. Ta, có lẽ sắp tu ra thân người rồi, ít nhất có thể tìm được con đường, không cần tham ngộ tinh tú một cách vô định, cái cổ quấn quanh, thân thể tốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hoa Niên run nhẹ nhẹ, nàng cắn môi, tú mặt hơi ửng đỏ. Trăng tròn trên đỉnh đầu như một chiếc đĩa, rồi xuống ngân huy, bị tuyết đọng phản chiếu, cả thế giới sáng trưng một mảnh, đã lâu không thấy, ôm thân thể mềm mại của Tô Hoa Niên, vốn có một bụng lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu, cứ vậy ôm, không biết từ lúc nào mà ngủ thiếp đi, một năm qua quá mệt mỏi, từ Đông Vân Sơn trấn sát Chu Yếm bắt đầu, liền liên tục ở trong trạng thái chiến đấu, nhất là cùng Phong nhưng truy sát Tứ Nguyệt, tinh thần luôn căng thẳng cao độ, khó khăn tiến vào hỗn độn, có thể thừa dịp dưỡng thương ngủ một giấc. Lại bị Phượng Triều Phi tính kế, thần thức càng vận chuyển ở độ cao, lúc này ôm nàng dâu, triệt để thả lỏng, ngược lại lâm vào giấc ngủ say, không biết ngủ bao lâu, mở mắt ra y nhân đã không thấy, nhưng dư ôn vẫn còn, trên lân giáp còn có mùi thơm của nàng, Tô Hòa tìm khắp tứ phía, một ngôi sao lửa rơi xuống, là huyền giới vừa ý biết truyền âm, phu quân, ta đi rồi, ở bên cạnh ngươi 7 ngày, ngươi mau tỉnh lại, nếu không ngươi đi ta sợ không đi được, thanh âm Tô Hoa Niên vang trong ý thức, có chút ngượng ngùng. Cách nói chuyện này hoàn toàn khác với vị thanh lãnh tiên tử kia. Lời này nên để Kỳ Phi Tuyết nói mới hợp. Tô Hòa sửng sốt thật lâu, bỗng nhiên ngửa đầu trường ngâm, mang theo tiếng cười lớn. Hắn thu hồi đầu rồng, không tìm kiếm tứ phía nữa, phân biệt một phương hướng, dựa theo bản đồ thả người bay về phía Thiên Cơ Môn. Tô Hoa Niên nhẹ nhàng rời đi, môi trường nơi đây sẽ khiến nàng trưởng thành sớm 3-4 tháng. Không cần trì hoãn, ngự kiếm về hướng Lạc Phượng Cốc, nhìn mũi tên trên gương đồng xoay chuyển, biết Tô Hòa đã tỉnh lại. Giờ phút này đang hướng Thiên Cơ Môn mà đi, tin chắc hắn sẽ không cảm nhận được mình. Nàng lấy cẩm thư từ trong tay áo, là hôn thư Kỷ Phi Tuyết đưa cho nàng hôm đó. Suy nghĩ hồi lâu, nàng nhẹ nhàng chấm vào tên Kỷ Phi Tuyết, cái tên đó bắn ra một đạo ánh sáng, huyễn hóa thành Kỷ Phi Tuyết, chỉ là một đạo truyền ảnh, nhưng lại chân thực đến cực điểm. Một thân hồng trang, để chân trần, dẫm trên tuyết, ngân linh kêu giòn, nàng nhìn Tô Hoa Niên, lười biếng duỗi người, cười tủm tỉm nói, "Tô muội muội tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ bị phu quân khi dễ?" Muốn ta đánh hắn sao? Tô Hoa Niên không bị nàng dẫn dắt, nhìn nàng hỏi, người biết kiếp trước của phu quân à? A, Kỷ Phi Tuyết lập tức kinh ngạc, rồi ghé vào tai Tô Hoa Niên nhỏ giọng hỏi, phu quân thật có kiếp trước? Không biết kiếp trước của phu quân, vậy câu chuyện của ta với phu quân chỉ xảy ra ở kiếp này. Nàng nhìn Kỷ Phi Tuyết, lần đầu tiên ngươi nhìn thấy phu quân, hắn là cảnh giới gì? Kỷ Phi Tuyết khẽ giật mình, nháy mắt mấy cái, muội muội hỏi cái này làm gì? Tô Hoa Niên nhìn nàng không nói gì, Huyễn Tuyết Môn có đồ vật phu quân kiếp trước để lại, nhưng đồng thời cũng có truyền thừa ẩn thân pháp của nàng. Phu quân kiếp trước lợi hại hơn nữa, cũng không thể biết nàng sáng tạo ra ẩn thân thuật kiếp này. Vậy đồ vật lưu lại không thể là của kiếp trước, loại bỏ tất cả những điều không thể, cái còn lại dù khó tin đến đâu cũng là sự thật. Tô Hoa Niên nhìn Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết tu lại vẻ yêu nữ, chậm rãi cúi đầu, khóe miệng mang theo nụ cười, ngẩng đầu lên thì một giọt lệ rơi xuống. Ngươi, đoán ra rồi à? Tô Hoa Niên nắm chặt tiên kiếm, là cảnh giới gì? Kỷ Phi Tuyết cúi đầu, thanh âm gần như nỉ non, hắn, khai thiên, tam trọng. Tô Hoa Niên hô hấp cứng lại, nửa ngày không nói, há miệng khó khăn nói, ngươi, đợi hắn bao lâu? Kỷ Phi Tuyết cười, nước mắt lại không ngừng rơi càng cười vui vẻ, 73 vạn năm, thanh âm xinh đẹp nhưng dù sao cũng khiến người ta cảm thấy. Phía sau sự xinh đẹp là tê tâm liệt phế, chương 286, muốn ở chung, 73 vạn năm, riêng cái số này thôi, trái tim Tô Hoa Niên đã thắt lại, nàng không thể tưởng tượng được. Chàng rời đi, dùng trợ từ ở đầu câu, mấy chục vạn năm sau mới trở về, nàng sẽ ra sao? Sẽ phát điên mất, chắc sẽ vừa gặp chàng đã xé xác chàng thành từng mảnh. Tương Tư giết người, nhìn nữ tử trước mặt vẫn cười, nhưng không thể khống chế nước mắt. Tô Hoa Niên trầm mặc hồi lâu, sao phu quân có thể trở lại 70? Nàng không nói hết câu, Kỷ Phi Tuyết đã lóe lên, rơi bên cạnh nàng, đưa tay che miệng nàng, lắc đầu, không thể nói, thời gian là cấm khu, nói ra hắn sẽ không chịu đựng được. Bàn tay lạnh buốt, không phải ảo ảnh, Kỷ Phi Tuyết chân thân đến đây. Tô Hoa Niên không nói gì, tia hoài nghi cuối cùng cũng tan biến, gia hỏa kia thật sự trở lại quá khứ, làm sao làm được, chuyện này căn bản không thể. Thời gian là cấm khu, không phải để hô khẩu hiệu, chỉ cần là người của thế giới này, thì không thể trái với quy tắc của thế giới này. Tô Hoa Niên không biết chuyện này dính đến cấm kỵ gì, cho nên ở Huyễn Tuyết Môn, nàng không nói với Tô Hòa về ẩn thân thuật của Huyễn Tuyết Môn. Tô Hoa Niên nhìn người con gái đã lau nước mắt, đổi lại nụ cười hì hì nhảy nhót, tiếng ngân linh đinh đang thanh thúy, những năm này, ngươi sống qua thế nào? Tô Hoa Niên nói rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, quay đầu nhìn nàng, không hề để ý nói, ta có thiên phú phân thân, không chịu đựng được, liền chém ký ức tình cảm đưa vào phân thân thôi. Nàng nói hời hợt, không để ý, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Hoa Niên lại có chút tái mặt, sinh linh kỳ diệu, ký ức tình cảm ẩn trong thần hồn, càng khắc cốt ghi tâm càng khó chém, muốn chém xuống, có thể thôi, cả thần hồn cùng nhau chém, hoặc là đợi thời gian trôi qua, từ từ nhạt đi. Nhưng nhìn Kỷ Phi Tuyết, rõ ràng ký ức tình cảm càng nhiều theo thời gian, quả là cực đoan, sao không nói cho hắn, cho dù đảo ngược thời gian, chuyện này không thể nói, thay cách khác luôn có thể nói, thiên địa ngốc, chỉ cần không nói rõ là được. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, ngồi trên một cây sáo, cách mặt đất hai thước, đung đưa bàn chân, mới không muốn, đợi bao năm rồi, há có thể phí công nhọc sức, ta muốn tự hắn phát hiện, sau đó tự trách đến tê tâm liệt phế. Khóe miệng Tô Hoa Niên nhếch lên, ngươi không dám, trưởng công chúa nổi danh chư thiên vạn giới, không dám đối mặt, chờ mấy chục vạn năm, gần đến ngày giải quyết lại không tin, không dám đến gần, chắc là tình gần quê sợ, nói không rõ, nói không ra, sợ tất cả hóa hư không. Kỷ Phi Tuyết không nói gì, cắn môi, cúi đầu đung đưa bàn chân, nhìn đinh đinh đương đương ngân linh, si mê. Tô Hoa Niên ở bên cạnh nàng hồi lâu, mới khẽ cười, ta muốn đi Lạc Phượng Cốc, ít nhất 30 năm, hắn sẽ đi hỗn độn. Tô Hoa Niên lấy gương đồng xuống, đưa cho Kỷ Phi Tuyết, gương đồng này có thể dẫn đường cho Tô Hòa. Kỷ Phi Tuyết nhận lấy, vuốt ve nửa ngày, rồi trả lại, ta tìm được hắn, mặc kệ hắn ở đâu. Kỷ Phi Tuyết cúi đầu, mặc kệ là quá khứ hay hiện tại, mặc kệ trên trời hay dưới vực sâu, chỉ cần nàng muốn thì nhất định tìm được hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn Tô Hoa Niên, giúp ta một việc được không? Tốt, Tô Hoa Niên thanh thúy nói. Kỷ Phi Tuyết xì một tiếng bật cười, muội muội liền nội dung đều không nghe, chẳng lẽ thấy ta đáng thương? Nàng cười khanh khách, sáo trúc trên gấm tuệ đổ rào rào run rẩy lên, muội muội chỉ cảm thấy ta đáng thương, lại không biết ta trải qua có bao nhiêu vui sướng, nếu không phải trải qua nhiều như vậy, há có thể chờ hắn lâu đến thế? Tô Hoa Niên lắc đầu, đã có hắn, ngươi có việc ta tự sẽ giúp ngươi, đây là muốn giúp hắn bãi bình hậu cung sao? Kỷ Phi Tuyết lè lưỡi, khó trách hắn đối ngươi toàn tâm toàn ý. Nàng không biết từ chỗ nào lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Tô Hoa Niên, thần sắc đoan chính, lần sau Huyền Hoàng Động Thiên mở ra Bạch Vân Cung giới vực. Bạch Vân Cung phía tây chính là Kim Dực Phủ, đi ngang qua Kim Dực Phủ lại hướng tây nam là Tam Nguyên Cung. Nếu có thể, muội muội giúp ta thu hồi một viên Long Lân bên trong Tam Nguyên Cung. Nàng đợi ghê gớm, muốn đợi Tam Nguyên Cung mở ra, ít nhất phải hơn 3 vạn năm, huống hồ, mở ra sau tranh đoạt Long Lân không biết có bao nhiêu đại năng. Đây là cơ hội tốt nhất. Tốt, Tô Hoa Niên thu lệnh bài, xuyên việt khu vực chưa từng mở ra của Huyền Hoàng Động Thiên. Nàng không phải chưa từng làm qua, mặc dù không đến mức như dẫm trên đất bằng, nhưng lại cũng không có nguy cơ gì, thậm chí so với tranh đấu cùng người tại khu vực đã mở ra còn an toàn hơn. Được rồi, đa tạ muội muội, hôm nay tâm tình bỗng nhiên tốt rất nhiều. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, hướng Tô Hoa Niên vẫy vẫy tay, thân hình nhất chuyển liền biến mất. Cái này nữ nhân điên phê nhưng cũng thoải mái, nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười. Tô Hoa Niên tại nguyên chỗ tĩnh, cầm trong tay Huyền Hoàng lệnh, trong lòng ngược lại một đoàn đay rối, nhớ tới đầu kia rùa đột nhiên nghiến răng, chẳng biết tại sao muốn bổ hắn một kiếm. Bên tai không gian xé mở, Kỷ Phi Tuyết vừa mới rời đi, lại nhô ra một nửa thân thể, ghé vào bên tai Tô Hoa Niên, ngươi so Long Lân trọng yếu, lấy không được thì thôi. Nàng nói xong, lại rụt trở về, không gian khoảnh khắc lấp đầy. Tô Hoa Niên xì một tiếng bật cười, thu lệnh bài, túng kiếm mà lên, hướng Lạc Phượng Cốc mà đi. Cực Bắc hỗn độn bên ngoài, hỗn loạn địa, từng đạo lôi đình rơi vào bên cạnh thân Kỷ Phi Tuyết. Nàng nhìn qua hỗn độn, cảm thụ được chỗ Tô Hoa trấn áp, muốn đi vào bên trong, nhưng lại có chút chần chờ. Chưa từng nói ra, nàng có thể không hề cố kỵ đùa giỡn Tô Hòa, thậm chí có thể cùng Tô Hoa Niên cùng nhau đùa giỡn. Bị người đoán được một chút, không biết sao, Ở chỗ này ngược lại có mấy phần chần chờ, nổi lên dũng khí cực lớn, nàng mới hai tay đẩy ra, tựa như đẩy ra cửa phòng, đẩy ra hỗn độn, đi vào Thiên Cơ môn bên trong, mấy vị trưởng lão ngay tại tiễn khách, trưởng lão cầm đầu một thân tử bào, Trùng Thiên chắp tay, đạo hữu khi nhàn hạ, có thể đến trong môn du ngoạn, chúng ta bên trong có không ít hài tử thích hợp làm đồ chơi. Trên Cửu Thiên, một tiếng Khổng Tước kêu to, tốt, đến thời điểm ta đến quấy giày chư vị. Dễ nói, dễ nói, trưởng lão cười ha ha, nhìn Khổng Tước vỗ cánh chui vào vân tiêu, một đường hướng bắc mà đi, trong khoảnh khắc liền không thấy thân ảnh, vị này Long Quy thái tử ra, hảo hảo số phận, chẳng những thành tựu Long Quy, còn ngưng tụ ra Khổng Tước thứ hai thân. Một vị hồng y trưởng lão bên cạnh cảm khái nói, trên bả vai hắn, một con chuột trù ụ ngũ tâm hướng thiên ngồi xếp bằng. Nghe chủ nhân nói chuyện, có chút mở ra hai mắt đang nhắm, đâu chỉ, ta nghe nói phượng tộc không những không tìm phiền phức, thậm chí còn coi nó là con cháu. Cái này còn gọi số phận sao? Ha ha, liền Phượng Hoàng, Khổng Tước kia mấy cây dòng độc đinh, tới một đầu Khổng Tước há có không muốn để ý, dù là hắn chỉ là thứ hai thân, nói không chừng cái gì thời điểm Khổng Tước một mạch tái xuất một mẫu Khổng Tước, liền có thể đản sinh đời sau. Mấy người ha ha cười, nghị luận, hôm nay xem như hỷ tước nhập môn, vui như lên trời, bình thường một thời gian, lại có Long Quy cầu tới cửa, chỉ mời Thiên Cơ môn bảo vệ một tiểu tông môn tại Bắc Địa Băng Nguyên. 1000 người tiểu tông môn, đối với Thiên Cơ môn mà nói quả thực quá đơn giản. Đừng nói bảo vệ, chính là cung cấp nuôi dưỡng lại coi là cái gì? Sư tổ, sư tổ, chúng ta nào có hài tử thích hợp làm đồ chơi? Tiểu đồng tử bên cạnh nháy mắt to ngốc manh hỏi, hắn làm tiểu hài tử lâu như vậy, làm sao không biết rõ tự mình môn phái còn có những thứ này? Tử bào tu sĩ cười ha ha, trước kia không có, về sau liền có, nghe nói vị này Long Quy chẳng những cho mình mân mê ra cái thứ hai thân. Ngay cả khuê nữ hắn đều có thân người, một đầu tiểu Long Quy có được thân người, dù là Tô Hòa chỉ là khách sáo, bọn hắn cũng phải chuẩn bị, không riêng tiểu Long Quy có thể chơi, còn có bé gái có thể yêu thích, Thiên Cơ môn không tiện làm những thứ khác, làm chút cơ quan khôi lỗi vẫn là dễ như trở bàn tay. Sư đệ, tử bào tu sĩ quay đầu nói với một vị trưởng lão bên cạnh, người tự mình đưa một khối bảng hiệu đến Huyễn Tuyết môn. Mặt khác có thể phái người đi Bình Quy Tang Cốc, sau khi chiếm được thì lấy ra bộ phận đưa đến Huyễn Tuyết môn. Liền nói địa bàn Quy Tang Cốc bị Thiên Cơ môn chiếm, nợ Quy Tang Cốc Thiên Cơ môn giúp đỡ hoàn lại, đây là đền bù thiệt hại do Quy Tang Cốc gây ra cho Huyễn Tuyết môn. Vị sư đệ kia cười, sư huynh yên tâm, ta hiểu được, muốn hay không lại cho thêm chút bảo vật. Thiên Cơ môn chính là không bao giờ thiếu bảo vật. Tử bào tu sĩ lắc đầu, hăng quá hóa dở, sách hiệp một hai là được, không cần tận lực trông nom, để Huyễn Tuyết môn bình tĩnh như trước là được. Áo bào đỏ tu sĩ gật gật đầu, xoay người đi làm việc. Tô Hòa vỗ cánh mà bay, một đường trở về hỗn độn, nửa đường đi ngang qua chỗ Tô Hoa Niên tách ra, vô ý thức tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng nàng dâu, rồi ngự kiếm thẳng đi Lạc Phượng Cốc, đột phá cực hạn cũng không biết cần bao lâu. Tu sĩ đạp thiên, tùy tiện bế quan dùng tới mấy chục năm là chuyện bình thường. Ngay cả Tô Hòa đoạn thời gian này cũng đã quen, nhắm mắt lại chính là một hai tháng, nếu không phải Tô Hoa Niên gọi hắn, nếu không lĩnh ngộ triệt để cấp vũ, Tô Hòa không có khả năng rời khỏi hỗn độn. Vừa bay, Tô Hòa hơn phân nửa ý thức chìm vào ý khiếu. Tô Hòa phát hiện chính mình có khả năng tu cái thứ hai thân giả. Hóa thú thiên chân chính, thứ nhất thân và thứ hai thân hoàn toàn độc lập. Thứ nhất thân là thân người, tất nhiên là con đường tu hành của tu sĩ bình thường. Thứ hai thân là thú thân tu yêu tinh, huyền nguyệt, cũng không tồn tại ý khiếu thức hải. Ước chừng Tô Hòa không phải nhân loại. Chẳng những giới châu, nội thế giới hai thân thông dụng, ngay cả ý khiếu thức hải cũng có liên quan, cũng không phải là cùng một cái ý khiếu. Ý khiếu chân thân Khổng Tước không có sừng rồng và sợi rễ tạo thành hàng rào, mà là hàng rào đồng dạng lông vũ, nhưng vật phẩm bên trong ý khiếu Long Quy và Khổng Tước lại đồng thời tồn tại. Khổng Tước có được truyền thừa đại trận, thì Long Quy ở trạng thái đó cũng có, Long Quy ở trạng thái đó có được thần bài, thì ý khiếu của Khổng Tước cũng có, đây không phải bình mới rượu cũ, đây là đổi nồi không đổi thuốc, ý khiếu cải biến, đồ vật bên trong ý khiếu chưa từng cải biến, giờ phút này, cấp vũ lơ lửng bên trong ý khiếu, phía trên cấp vũ có chân vũ thần bài. Đạo gia hệ thống kiếp trước, chân võ đại đế lại tên Huyền Vũ đại đế, quan hệ với Huyền Vũ thánh thú một lời khó nói hết. Đơn giản mà nói, chân võ đại đế chính là thần cách hóa của Huyền Vũ thánh thú. Thậm chí có thể nói bọn họ là cùng một vị, chẳng lẽ thần bài chân vũ lưu lại từ kiếp trước đã dự liệu được sau khi chuyển thế. Hắn sẽ đi con đường Huyền Vũ, thậm chí, Tô Hòa đi đến con đường Huyền Vũ, cũng có quan hệ với kiếp trước. Huyền Vũ không phải Bạch Linh thiết kế tốt sao? Tổng sẽ không kiếp trước còn trộn lẫn đến cùng Bạch Linh. Chẳng phải là nói 3 vạn năm này, kiếp trước vẫn còn hoạt động, đột nhiên cảm giác được rất kinh dị, luôn cảm thấy kiếp trước sẽ nhảy ra đánh hắn một bàn tay. Tô Hòa nhìn về phía chân vũ thần bài, đạo vận trên thần bài lưu chuyển, chân dung chân võ phiêu giật, hai mắt linh động, giống như còn sống. Tô Hòa bó tay toàn tập, hoàn toàn không biết nên như thế nào liên hệ một vị đại đế uy phong lấm lấm với Huyền Vũ tương giao. Quy Hòa, làm thế nào để ngộ ra huyền vũ chi đạo từ một mặt thần bài? Tu hành thần thú có một đặc tính, không hiểu, liền liều lĩnh, xem không hiểu thì cứ nhìn, trăm năm ngàn năm, luôn có thể nhìn ra một chút môn đạo, tựa như Tô Hòa lĩnh ngộ tinh tú, hắn lẳng lặng nhìn thần bài, một đường hướng bắc phi hành, cho đến hai tháng sau phá vỡ hỗn độn, xông về phía trấn áp địa của mình, hiện tại Tô Hòa đã cảm giác được, mấy con long quy thúc, tổ đã thay lòng, có nha nha liền không coi hắn là gì, chuyện nhỏ nhặt như dẫn đường, không có khả năng hiện thân giúp hắn mở đường, vừa tiến vào hỗn độn, còn chưa tới trấn áp địa, hắn liền cảm giác được không đúng, có người tiến vào trấn áp địa của hắn, chuyện này không thích hợp, trấn áp cấu kết với khai thiên bút, có dị động nhỏ thôi, hắn nên phát hiện ra mới đúng, tựa như Phượng Triều Phi, hắn cùng Kỷ Phi Tuyết mới tiến vào, lập tức đánh tới, bằng cảm giác phán đoán, trấn áp đã có dị dạng từ hai tháng trước, nhưng đến gần mới phát giác, Tô Hòa lặng lẽ tới gần, đẩy ra hỗn độn, chỉ thấy trấn áp của hắn giống như một cái cảng, phía trên buộc một hòn đảo nhỏ, là Kỷ Phi Tuyết tiện tay xoa ra ngày đó, trong đất trấn áp, từng cây bàn long trụ kinh thiên mà đứng, một đầu bạch long cuộn mình trên long trụ, không biết đang suy nghĩ gì, nghĩ rất thâm trầm, tựa hồ không phát hiện hắn đến, Tô Hòa bình thường trở lại, với sự tồn tại như vậy, động trấn áp địa, phát hiện mới là lạ, hắn hiện ra long quy chân thần, thả người mà vào, đầu rồng Kỷ Phi Tuyết chuyển động, nhìn Tô Hòa, ánh mắt sáng lên, tiểu phu quân, ngươi trở về rồi, thanh âm kiều mị, nghe cũng làm người ta phạm tội, nhưng không biết tại sao Tô Hòa luôn cảm thấy yêu mị của nàng hôm nay có mấy phần trốn tránh. Bạch Long quay quanh mà xuống, hóa thành thân người rơi vào mai rùa Tô Hòa, tiểu phu quân, nô gia không có nhà để về đây, cho ta ở nhờ một đoạn thời gian được chứ, lại muốn ở chung sao? Tô Hòa há to miệng, nói thật, Kỷ Phi Tuyết rất đẹp, đẹp đến khó tin, ngay cả hắn, một kẻ sắc vôi, có một vị tiên tử như thế mỗi ngày gọi, tiểu phu quân, còn có thể cầm giữ được, đã là dụng tình chuyên nhất, nên tiếp nhận phần thưởng, nếu trước đây hắn liền phá xác sinh ra ở Vân Mộng Trạch, chưa từng quen biết Tô Hoa Niên, Kỷ Phi Tuyết còn tới một bộ này, Tô Hòa buổi sáng sẽ gục ngã, có một vị tiên tử ở bên cạnh, Tô Hòa đương nhiên không ngại, chỉ là không biết tại sao hắn có một loại e ngại đối với Kỷ Phi Tuyết. Tô Hòa trầm tư rất lâu, mới ung dung mở miệng, "Tỷ tỷ, nói thật, kiếp trước ta có phải bị ngươi đánh không? Vẫn là loại rất thảm." Tô Hòa cảm thấy loại e ngại này có thể đến từ sâu thẳm trong linh hồn. Từ trí nhớ kiếp trước, Kỷ Phi Tuyết khẽ giật mình, ngay cả đầu lưỡi trêu đùa cũng không nói ra được, nhãn thần có chút trốn tránh. "Ngươi chột dạ?" Tô Hòa trừng mắt, kêu lên, "Ngươi quả nhiên đã đánh ta đúng không? Lần này kề cận ta như vậy, kiếp trước ta có phải bị ngươi đánh chết không?" Kỷ Phi Tuyết nhãn thần trốn tránh, Tô Hòa thở dài một hơi, yếu ớt nhìn nàng, nói xong, "Không cho phép đánh ta nữa." "Thật sự?" Tô Hòa sợ đau, Kỷ Phi Tuyết lè lưỡi, ghé lên cổ hắn, lần đầu tiên dùng thân người vòng lấy long quy, Tô Hòa bỗng dưng tĩnh lại, hư mềm truyền đến trên cổ, khiến hai chữ "phát tình" lóe lên trong minh giám của hắn, nguyên bản trạng thái trầm mê học tập đã không còn, gặp Tô Hoa Niên một mặt, trạng thái lại chạy ra ngoài, giờ phút này bị Kỷ Phi Tuyết ôm một cái, gần như không cầm giữ được. Tu hành, tham ngộ thần bài, chứng đạo huyền vũ, thử xem huyền vũ chân thân có tu ra thân người được không? Tỷ tỷ, ngươi biết huyền vũ có thân người không? Tô Hòa nháy mắt hỏi, sau khi bổ nhào về phía trước, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết liền đỏ lên, nghe Tô Hòa hỏi thăm, nàng lập tức chuyển thân, lại hóa thành long thân quấn lấy hắn, tiểu phu quân muốn tu thân người, một đôi mắt rồng tặc lưỡi nhìn Tô Hòa trên dưới, đầu rồng ghé vào bên tai. Tiểu phu quân nhịn không được à nha, nếu không, ta giúp ngươi, giúp ta tu hành thân người. Tô Hòa nỉ non, Bạch Long lập tức rụt trở về, khinh bỉ nhìn hắn, Tô Hòa càng khinh bỉ nàng, chỉ nói không luyện, chỉ vẩy không ngâm, loại hành vi này đáng bị xét đánh. Chương 287, Man Vương, khác với trạng thái tự do bộc phát của các môn phái huyền hoang giới san sát. Phong hoàng đại thế giới có phong hoàng cung trấn áp, toàn bộ thế giới, vực, châu, quận, huyện rõ ràng, không nói phong hoàng cung có thanh danh thế nào tại chư thiên vạn giới. Tối thiểu nhất tại phong hoàng đại thế giới chính là chính thống chân chính. Xem như được thanh tĩnh, bất quá cũng không phải từ trước đến nay như thế. Trước đó một nguyên phong hoàng cung bá đạo ngang ngược, triều đình chướng khí mù mịt, tứ phương chư hầu phân tranh không ngừng. Chính là lúc ấy Trọng Sơn Vương chấn cánh tay mà lên. Chấn áp hoàng đình, leo lên bảo tọa, thành tựu Loan Đế bây giờ. Đó là lần đầu tiên phong hoàng cung chân chính trên ý nghĩa đổi chủ. Ngày xưa bất quá là thừa kế nghiệp cha, huynh cuối cùng đệ cùng, lần này lại là chi mạch chấn áp toàn bộ chủ mạch. Huyền hoang giới hẳn là cũng có tham dự vào trận loạn đấu kia, dẫn đến huyết cừu giữa huyền hoang giới và phong hoàng đại thế giới càng thêm sâu sắc. Loan Đế đăng cơ, phong hoàng đại thế giới chậm 11 vạn năm vẫn chưa triệt để khôi phục. Phong hoàng đại thế giới có thể làm nhân vật chính từ viễn cổ đến nay, tự có nội tình của nó, nhưng nội tình như vậy chỉ có thể đối ngoại, tranh đoạt hoàng vị giữa người nhà, nội tình từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Phong hoàng đại thế giới, ngự thư phòng, Loan Đế trước người có một đạo huyễn cảnh mở ra, đang diễn lại cảnh hai phe thế lực phong hoàng tung chém giết giao chiến. Thiên địa đều bị đánh vỡ vụn, đó là hình tượng chiến trường cuối cùng trước khi hắn đăng cơ 11 vạn năm trước. Trên tấm hình không chỉ có hai phe thế lực cũ mới của Phong Hoàng Cung, thỉnh thoảng còn có đuôi rồng rủ xuống, đi đánh lén, cũng có Sơn Thần Ấn, Phượng Hoàng Chân Hỏa xuất hiện, nhảy nhót thằng hề nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Xuất hiện trong diễn lại, nhưng Loan Đế cũng không quan sát, mà nhắm mắt lại suy nghĩ viển vông, ý thức mò về phương hướng huyền hoang giới. Phong Hoàng Cung giờ phút này tệ nạn chưa trừ, truyền thừa không hiện, quả thực không phải thời điểm ma sát quá mức với huyền hoang. Truyền thừa của Phong Hoàng Cung đã đoạn mất từ thời điểm hắn cướp đoạt hoàng vị. Hắn không thèm để ý truyền thừa huyết mạch, đặc thù của Phong Hoàng một mạch là chỉ cần ngồi vào vị trí này. Mạch của hắn tự thành chủ mạch, các loại thần thông sớm đã thức tỉnh, nhưng đời trước đế hoàng lòng dạ hẹp hòi, hủy Phong Hoàng Cung rất nhiều tin tức truyền thừa, thậm chí suýt nữa đánh nát cả Phong Hoàng Cung ấn tỷ. Trong ấn tỷ có những tin tức mà hoàng tộc nhất mạch nhất định phải nắm giữ, nhưng 11 vạn năm giải quyết xong lại không thể đọc được. Thiếu đi tin tức này, việc bố cục tại chư thiên vạn giới liền không dám tùy ý trải rộng ra. 10 vạn năm này, hắn siết vạt áo khuỷu tay gặp, chính là dùng hết thủ đoạn cũng chưa từng sửa tốt ấn tỷ. Trong ngự tư phòng, hình tượng phát ra xong xuôi, Loan Đế đóng hai mắt rồi mở ra, lờ đãng liếc qua ấn tỷ trên bàn. Phong Hoàng Cung ấn tỷ không phải đại ấn, mà là một tái tiểu đỉnh có ba chân, nhưng đỉnh thiếu hai cái đùi, dùng cái này khắc chính lấy ngưng hóa hai tòa đại sơn chống đỡ lấy. Nhưng hai tòa núi này hiển nhiên tiếp nhận không nổi lực lượng của ấn tỷ, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lướt qua tiểu đỉnh, Loan Đế ôm nữ nhi trong ngực, nhìn về phía dưới ngự thư phòng. Phía dưới, Tam Hoàng Tử khom người mà đứng, xem hết rồi, liền lui ra đi. Loan Đế mở miệng, vâng, nhi thần cáo lui. Hắn khom người bước ra, trước khi ra cửa lặng lẽ ngoắc ngón tay. Thanh Hà công chúa con mắt gian rảo nhất chuyển, cẩn thận nghiêm túc phiêu khởi từ trên thân phụ hoàng, rũ cụp hai chân lén lén lút lút bay ra khỏi ngự thư phòng. Tam ca, Tam ca, huynh tìm ta nha. Tiểu cô nương chừng đôi mắt to tròn xoe, Tam Hoàng Tử đưa một ngón tay dọc bên miệng, suỵt, hắn lấy ra một cái hộp đựng thức ăn từ trong cẩm nang bên hông, như làm tặc đưa cho tiểu muội. Ta lặng lẽ cầm từ huyền hoang giới trở về, đừng để người khác phát hiện. Thanh Hà công chúa gật đầu lia lịa, hai mắt lóe sáng, vụng trộm tiếp nhận hộp cơm, ôm vào lòng rồi lại bay vào ngự thư phòng, phát hiện phụ hoàng đang bưng một quyển sách, lặng lẽ co vào một bên yên tĩnh ngồi, mở ra hộp cơm, bên trong có bánh thịt ngon nhất, cầm lấy một khối, cắn một cái lập tức mặt mày thỏa mãn, thấy phụ hoàng nhìn sang, lập tức đưa bánh thịt về phía phụ hoàng. Phụ hoàng, ăn đi. Loan Đế lắc đầu, giao long thịt tính là gì, lần sau phụ hoàng chuẩn bị cho con một đầu chân long. Cắt một chút thịt, a. Thanh Hà công chúa ngẩng đầu, phụ hoàng nếm qua thịt chân long. Loan Đế mặt mày ngạo nghễ, trước kia tại Huyền Hoàng Động Thiên cùng một thanh long đánh một trận, hắn thua, phụ hoàng liền gặm hắn hai cái, không ngon. Thanh Hà công chúa cong môi, hừ một tiếng, đoạt bánh thịt trở về. Phụ hoàng ăn thịt rồng cũng không mang nàng theo, bánh thịt cũng không cho phụ hoàng ăn. Loan Đế lập tức cười ha hả, sờ đầu nàng, khi đó con còn chưa xuất thế mà. Thanh Hà công chúa càng không vui, phụ hoàng nên để mẫu phi sinh ra con sớm hơn, như thế con có thể sớm hơn mấy ngày nhận ra phụ hoàng. Loan Đế cười càng lớn tiếng, nửa chút dáng vẻ đế hoàng đều không có, bóp má ghê nữ, mặt mày tràn đầy cưng chiều, mau ăn đi, ăn xong trở về tìm mẫu phi của con, hôm nay không cho phép chạy loạn, phải hào hào làm bài tập. Thanh Hà công chúa lập tức xị mặt, hừ một tiếng cũng không ăn, đem bánh thịt thả lại hộp cơm, tung bay ra ngự thư phòng, ta hiện tại liền đi tìm mẫu phi, đem bánh thịt cho mẫu phi, không cho phụ hoàng. Loan Đế cười càng thêm vui vẻ. Bên ngoài ngự thư phòng sớm có cung nhân chuẩn bị tốt xe lăn, tiếp được công chúa bay tới, cẩn thận nghiêm túc đẩy về hậu cung. Tam Hoàng Tử leo lên xe Loan, hạ hoàng cung ngay tại 9 tầng trời trên Phong Hoàng đại thế giới, nhưng từ dưới lên trên nhìn lại chẳng nhìn thấy gì, chỉ có hàng năm một lần đại tế, chúng sinh Phong Hoàng đại thế giới mới có thể khui một chút mặt thật của thiên cung. Khung xe của Tam Hoàng Tử rơi xuống, hướng phủ đệ của mình mà đi giữa không trung. Trên nửa đường, một đầu chu yếm khoanh chân ngồi trên không trung, một thân lông khỉ theo gió phiêu lãng, gặp khung xe Tam Hoàng Tử tới, lập tức mở to mắt. Tam Hoàng Tử đẩy rèm xe, ha ha nở nụ cười, Tề Dại Triệu huynh còn không lên xe, chờ đến khi nào? Phong Hoàng Cung đối với các loại thần thú đều rất lễ ngộ, tất cả thần thú còn nhỏ đều dựa vào quy cách vương tử, tứ linh càng có đãi ngộ hoàng tử. Nếu Tô Hòa Quang Minh chính đại đến thăm Phong Hoàng Cung, dù có người hận không thể bóc vỏ loại bỏ thịt hầm một nồi canh long quy, Phong Hoàng Cung cũng nhất định dựa vào lễ ngộ hoàng tử, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. Đầu chu yếm này lớn hơn một vòng so với đầu Tô Hòa giết, nhưng khí thế càng sông, so với khí tức gian trá của đầu chu yếm kia, hắn càng có mấy phần dã man của dã thú. Chu yếm nhếch miệng, leo lên khung xe, nghiêng đầu nhìn Tam Hoàng Tử, thế nào, Tam Hoàng Tử đã nói với bệ hạ về việc muốn nhằm vào long quy chưa? Tam Hoàng Tử kinh ngạc, ta vì sao muốn nhằm vào long quy? Chu yếm cắt một tiếng, ghét nhất mấy cái hoàng tử vương tôn này, phụ tử ở giữa đều không thật dễ nói chuyện, rõ ràng một câu, phụ hoàng, ta muốn đè chết con long quy kia, là có thể giải quyết sự tình, hết lần này tới lần khác muốn cố tả phải mà nói hắn. Nửa chữ long quy không hề nhắc đến, hoàng đế cũng kỳ hoa, nhìn ảnh lưu niệm, nói chư thiên nhất dạng không hề nhắc đến long quy, hết lần này tới lần khác Chu Yếm biết rõ, bọn hắn nhất định đạt thành ăn ý, quả nhiên những quyền mưu này không thích hợp hắn, hắn đầu Chu Yếm này chính là giả, trách không được cùng đồng tộc không hợp nhau, đồng tộc am hiểu nhất chính là quyền mưu. Tam hoàng tử lắc đầu, long quy nhất tộc chính là sủng nhi của chư thiên vạn giới. Ta nịnh bợ còn không kịp, làm sao nhằm vào, Tê Dại Triệu huynh không cần thiết nói bậy. Không nói cái này, không biết Tê Dại Triệu huynh đến đây vì sao? Chu Yếm đầu cười hắc hắc, đưa tay ra, cho ta mấy cái phù lục kia. Tam hoàng tử cười, Tê Dại Triệu huynh cũng thích cái này. Bất quá yêu loại không thể ăn nhiều, ta nghe nói giới này có công lớn với yêu loại. Chu Yếm mím môi, cái rắm yêu loại, nó một đầu hầu tử, so với yêu tinh càng ưa thích linh quả. Nếu linh thực có thể thành yêu thì nó còn vui vẻ hơn mấy phần. Nó không hứng thú với thú loại lắm. Tam hoàng tử có phù lục có thể giam cầm thần trí của yêu loại, khiến yêu loại như dị thú. Bùa này kỳ lạ, chẳng những có thể ảnh hưởng yêu loại, còn có thể lặng yên không tiếng động ảnh hưởng thần thú. Đương nhiên điều kiện hà khắc, thao tác rất khó, chính nó cũng chỉ thành công trên người một vị tộc đệ và tộc thúc. Khung xe đi vào một chỗ động thiên này từ ngoài nhìn vào là một tòa phủ đệ. Chiếm diện tích không rộng, nhưng vừa tiến vào lại là một mảnh thế giới khác. Khung xe trực tiếp dừng ở bên hồ thả câu yêu thích của Tam hoàng tử. Trong hồ, hai đầu giao long nay chỉ còn một. Tam hoàng tử vẫy tay, phù lục trên mi tâm giao long bắn ra, rơi xuống trước mặt bọn họ hóa thành mấy viên phù lục gần như giống hệt, chỉ là nhỏ hơn nhiều. Tê Dại Triệu huynh phải coi chừng, hiệu quả của phù này càng ngày càng kém, có lẽ có thể không khốn được đại yêu. Chu Yếm tiếp nhận phù lục, bĩu môi vẫy tay đi ra ngoài. Hiệu quả kém, Tam hoàng tử khiêm tốn, hiệu quả thật kém thì làm sao ảnh hưởng tộc đệ và tộc thúc? Nếu không bị phù lục ảnh hưởng, đầu óc có thể sắt đá như vậy sao? Chân thân hạ tràng, một cái đi trêu chọc Tô Hòa, một cái đi trêu chọc Thanh Lôi, thật sự là không sợ chết. Bất quá, liên can gì đến nó? Nó chỉ muốn ngưng tụ huyết mạch Chu Yếm, tiến thêm một bước, nó mở tứ trọng thiên liền đem giới châu lên núi xuyên vẽ ảnh toàn bộ túm vào thế giới. Với thiên phú như vậy, tứ linh thần thú có ai có? Rõ ràng thiên phú tuyệt đỉnh, lại cứ Chu Yếm nhất tộc chỉ có thể mở ngũ trọng thiên. Cả một đời cũng không sánh bằng đến tứ linh kém cỏi nhất. Sao có thể cam tâm? Nó chẳng nghĩ gì khác, chỉ muốn mở thất trọng thiên, chỉ muốn tiến thêm một bước. Tộc nhân rất quan trọng, nhưng nếu từ nó về sau, Chu Yếm nhất tộc cùng giai với tứ linh, há không quan trọng hơn? Vô thành vô tức ngưng tụ huyết mạch tộc nhân, nó không phải phản đồ trong truyền thuyết của phượng tộc, sẩn muốn chết, ngưng tụ huyết mạch mà còn bị người phát giác. Tam hoàng tử nhìn theo hướng Chu Yếm rời đi, lắc đầu cười khẽ, có thể từ hầu tử phổ thông chứng đạo Chu Yếm, một đường khai thiên đến đây, há có thể là đồ đần? Bất quá người dùng ta dùng người thôi. Hôm nay tại ngự thư phòng, để Chu Yếm biết rõ hắn sẽ nhằm vào Long Quy, Chu Yếm tự nhiên biết rõ nên làm gì, không phải muốn giúp hắn. Vẻn vẹn mục đích có thể trùng hợp, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tại hỗn độn trấn áp địa, Tô Hòa ung dung mở mắt, một nghi vấn dưới đáy lòng dâng lên, đoạn thời gian này một mực bế quan ở đây, Kỷ Phi Tuyết liền ở bên cạnh, nhìn cây cột bạch long trên bàn, Tô Hòa hỏi, "Tỷ tỷ, thần vũ của Phượng Hoàng nhất tộc, rốt cuộc thuộc về trận pháp hay phù lục?" "Trận pháp là vẽ đại đạo, phù lục cũng là vẽ đại đạo." Nhưng phương thức hoàn toàn khác biệt, trận pháp tại hình, phù lục để ý, dù là Tô Hòa luyện hóa hỗn độn núi lửa, hay gia tốc phi hành cấp vũ, cuối cùng đều lấy bảo vật thông qua bố trí đặc thù hình thành đại trận. Vẽ hình thái đặc biệt của đại đạo, nhiều nhất thêm chút nhu cầu để đại trận có tác dụng khác biệt. Thậm chí trong truyền thuyết, cửu khúc hoàng hà trận, thập tuyệt trận cũng vậy, chỉ cần nghe danh tự là có thể xác nhận, mà phù lục có thể nói là một loại văn tự đại đạo. Nhưng thần vũ là gì? Nó hấp thu lực lượng đại trận, nhưng không bố trí trận pháp trên lông vũ. Ngược lại hình thành một đồ án trên lông vũ, ngược lại có vài phần giống phù lục. Bạch long rơi xuống đất, Kỷ Phi Tuyết hiện thân, cười nhìn Tô Hòa, không phải trận pháp, cũng không phải phù lục, truyền thừa chẳng đã nói cho huynh rồi sao? Kia là thần thông, trận pháp lấy hình miêu tả đại đạo, phù lục lấy ý miêu tả đại đạo, thần thông chính là lấy tự thân để trình bày đại đạo. Máu, xương, thịt, thần hồn của thần thú đều là những thứ cấu thành thần thông. Các loại thần thông đều do thần thú dùng tự thân miêu tả đại đạo. Cho nên, nàng nhìn Tô Hòa, thần thông huynh truyền thừa từ phượng tộc không thể rơi vào chân thân long quy. Ngược lại cũng thế, muốn có thần thông của thần thú, chỉ có luyện hóa chỉnh thể loại thần thú này vào bản thân. Tựa như Phong Hoàng cung nắm giữ đằng xà quấn trời, long quy nhất tộc cũng đang luyện hóa đằng xà. Nghĩ đến đây, Kỷ Phi Tuyết đột nhiên cảm thấy, lẽ nào đằng xà có gì đặc thù? Hay là một món bánh thơm ngon? Có nên tìm Thái Tổ xin một con về luyện hóa chơi không? Trong đầu hiện lên hình ảnh đằng xà mở cánh gào thét. Kỷ Phi Tuyết bỗng dùng mình, không muốn đâu, quá xấu. Nàng dùng ngón tay ngọc xanh thảm đuổi theo mi tâm Tô Hòa. Sao lại nhớ đến cái này rồi? cảm thấy học trận pháp cố hết sức. Tô Hòa lắc đầu, không có chuyện đó, chỉ là học được mà chưa từng thực tiễn, luôn cảm thấy như lâu đài trên không, có chút chột dạ, tựa hồ nhìn ra bệnh táo bón của Tô Hòa. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, xoay ngón tay trên mi tâm hắn. Tô Hòa ý thức đảo lộn, mở mắt đã thấy mình rơi vào thiên giang. Nào, Kỷ Phi Tuyết ra hiệu Tô Hòa nhìn hòn đảo nhỏ. Tiểu phu quân không am hiểu trò chơi sao? Ít dùng pháp tắc, dùng nhiều trận pháp, bố trí mấy cái trò chơi là được. Mắt Tô Hòa sáng lên, có đại năng đỉnh cấp chư thiên ở bên cạnh, những lời chỉ điểm nắm tay là đủ khiến người ngoài hâm mộ. Đừng nói những phúc lợi nhỏ thỉnh thoảng, duy chỉ có một điều không tốt, luôn cảm thấy đang lén lút yêu đương, khó tránh khỏi dâng lên một chút tội ác. Nhất là Tô Hoa Niên đã vào Lạc Phượng Cốc, ý thức thể của Sơn Hải Huyền Giới đã biến mất. Thật ra, chuyện giữa huynh và Kỷ Phi Tuyết, Tô Hoa Niên hẳn là ngầm cho phép. Tô Hòa ẩn ẩn có cảm giác này, Tô Hoa Niên dường như vững tin hơn huynh, nhất định đã có chuyện gì xảy ra giữa huynh và Kỷ Phi Tuyết. Cười lắc đầu, Tô Hòa nhắm mắt, lát sau hóa thành một khổng tước, dương cánh bay lên, dùng thân khổng tước bày trận vẫn tốt hơn. Không phụ một thân lông vũ này, thay đổi ngoại hình trong huyền giới không khó, chỉ cần thay đổi thứ hai thân ở ngoại giới, ý thức thể huyền giới tự nhiên đồng bộ sửa đổi, chân hỏa phượng hoàng thuần kim sắc bốc cháy trên người khổng tước. Kỷ Phi Tuyết sững sờ, phi, một tiếng, chỉ điểm một chút, áp chế chân hỏa phượng hoàng của huynh. Tiểu phu quân, huynh muốn hủy huyền giới của ta sao? Cho ta đổi lại long quy. Tô Hòa mộng bức, huynh cảm thấy, chân hỏa vừa hiện ra, hư không huyền giới xung quanh liền bốc cháy, tựa như muốn đốt xuyên thế giới này. Ở trung tâm trên đảo, một bọt khí lớn chừng cái đấu bay lên không. Này, phương nào đạo trích dám hủy thiên giang của ta? Tham thần đạo nhân đỉnh đầu phả ra khói xanh, phi thân lên nhìn về phía Tô Hòa, hiện đang thí nghiệm vừa bạo tạc qua, nhìn thấy Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết, tham thần đạo nhân không hiểu ra sao, bọt khí trên đỉnh đầu biến thành dấu chấm hỏi, tiên tử vì cớ gì muốn trấn áp Tô Hòa tiểu hữu? Tiểu hữu vì sao muốn hủy thiên giang này? Kỷ Phi Tuyết cười như không cười, nhìn gì, chưa thấy vợ chồng cãi nhau? Tô Hòa, hắn thả người lay động, lại trở về hình thái long quy, linh xà trên lưng tê minh, chân hỏa có thể đốt xuyên huyền giới. Bọt khí nhỏ trên đỉnh đầu Tô Hòa rất yếu, Kỷ Phi Tuyết bật cười, lườm hắn, huynh cho rằng vì sao phượng tộc không có huyền giới? A, bọt khí lớn chừng cái đấu của Tô Hòa lóe lên, phượng tộc không có huyền giới à? Ta vẫn cho rằng bọn họ chê ta là thứ hai thân, nên không mời ta vào huyền giới của họ. Muốn liên lạc với người phượng tộc đều phải thông qua thanh điểu phượng tổ. Dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Tô Hòa vẫn hơi khó chịu. Kết quả là, hiểu lầm rồi, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, cương khí bao, nàng chọc Tô Hòa một chỉ. Tiểu phu quân, chân hỏa phượng hoàng hư thực đều đốt, cùng loạn nhận của huynh có vài phần dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là phân biệt địch ta thôi, có thể đốt hồn thú tự nhiên có thể đốt huyền giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.